Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Nam chủ là Hoàng đế. Chương 81, Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị phát biểu hôm sau. Cố Văn Cảnh bị Lý Công Công kêu lên thời điểm, trời còn chưa sáng, hắn liền rời giường rửa mặt thay quần áo, chuẩn bị đi vào triều sơ mân y hoàng hậu tối hôm qua liền trước tiên phân phó cung nhân chuẩn bị tốt đồ ăn sáng. Cố Văn Cảnh rời giường sau là có thể ăn đồ ăn sáng đi vào triều sơ mân y, trước kia cũng xuyên qua vài lần cổ đại thế giới, hắn cũng là quyền cao chức trọng có tư cách đứng ở Kim Loan Điện hàng đầu. Bất quá lấy hoàng đế thân phận ngồi ở trên long ỷ vẫn là lần đầu tiên. Cố Văn Cảnh ngồi ở Kim Loan Điện trên long ỷ, nhìn xuống phía dưới văn võ bá quan, đủ loại quan lại đồng thời bái nói: "Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế." "Các khanh bình thân." Cố Văn Cảnh nhìn phía dưới các triều thần, phát hiện loại này trên cao nhìn xuống cảm giác thật không sai. Phía dưới bọn quan viên làm cái gì động tác nhỏ hắn ở mặt trên đều xem đến rõ ràng. Tỷ như nào đó lặng lẽ dùng tay che lấp ngáp một cái hộ bộ thị lang. Hôm nay lâm triều cũng không có cái gì quan trọng sự tình. Chỉ là lệ hành hội nghị, thượng tấu việc cũng nhiều là ca công tụng đức, cho nên Cố Văn Cảnh thực mau liền tuyên bố bãi triều. Thượng xong lâm triều sau, Cố Văn Cảnh trở lại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Hắn nghĩ đến chính mình hôm nay buổi sáng ở hoàng hậu nơi đó dùng đồ ăn sáng cùng hôm qua ở Trần Hy nơi đó dùng bữa tối, hương vị đối lập chênh lệch quá lớn, liền đối với Lý Công Công phân phó nói: "Hôm nay cơm trưa khiến cho Hy Tần làm tốt trình lên, tuy rằng hiện tại còn không biết Trần Hy thúy thân không gian là chuyện như thế nào, hắn có thể hay không từ nàng nơi đó cướp đi. Nhưng không ảnh hưởng hắn hiện tại lấy Trần Hy đương ngự trù sai sử. Dù sao lượng nàng cũng không dám ở nấu ăn khi không bỏ linh tuyền." Cố Văn Cảnh không đi Trần Hy nơi đó dùng bữa, mà là phân phó người trực tiếp đi nàng nơi đó bưng thức ăn. Một bộ đem nàng trong cung trở thành ngự thiện phòng bộ dáng. Nhưng thật ra làm Trần Hy tại hậu cung trung phát hỏa một phen. Vốn dĩ phía trước hậu cung các nữ nhân đề tài trung tâm là tưởng mời sủng, kết quả bị hoàng đế trừng phạt ở ngự hoa viên bắn cả đêm cầm lưu tần. Sau đó bởi vì một tay hảo trù nghệ bị hoàng đế trở thành ngự trù Hy Tần thành các nàng cười nhạo đối tượng. Nếu nói hoàng đế bởi vì Hy Tần hảo trù nghệ mà ngày ngày đi nàng trong cung, như vậy này đó các phi tần chỉ biết hâm mộ ghen tị hận ngầm học luyện tập trù nghệ. Nhưng hiện tại Cố Văn Cảnh không đi Trần Hy trong cung, chỉ mệnh nàng nấu ăn trình lên, hậu cung các phi tần tự nhiên muốn vui sướng khi người gặp họa một phen. Trần Hy tuy rằng đối Cố Văn Cảnh thật sự chỉ lấy nàng đương đầu bếp hành vi sinh khí, nhưng nàng còn tính trầm ổn, an an phận phận mỗi ngày cấp Cố Văn Cảnh làm tốt tam cơm. Chờ Lý Công Công dẫn người tới đoan đi, bất quá nàng trầm ổn biểu hiện ở những người khác xem ra chính là không được sủng, không dám cản rỡ. Vì thế Trần Hy đi Khôn Ninh cung cấp hoàng hậu thỉnh an khi, liền có phi tần nhịn không được ám phúng nói: "Nghe nói Hy Tần muội muội có một tay hảo trù nghệ, cũng không biết khi nào làm chúng ta tỉ muội nếm thử Hy Tần muội muội tay nghề." Trần Hy xuyên qua đến này cổ đại hậu cung bên trong nhật tử cũng không ngắn, đã sớm rèn luyện ra cân nhắc này đó nữ nhân lời nói ngoại âm kỹ năng. Cho nên nàng lập tức liền nghe ra vừa rồi cái kia phi tần là ở trong tối phúng nàng chính là cái đầu bếp nữ, chỉ xứng cho các nàng nấu ăn. Trần Hy trực tiếp dỗi trở về: "Tỷ tỷ nói đùa, muội muội mỗi ngày vội vàng chuẩn bị bệ hạ đồ ăn, chỗ nào có thời gian làm chuyện khác." Nàng liền tính là đầu bếp nữ, kia cũng là hoàng đế chuyên trúc đầu bếp nữ, còn tưởng nếm nàng làm đồ ăn. Ha ha, nếu là đem linh tuyền lãng phí tại đây loại nhân thân thượng, nàng thà rằng nguy cầu. Trần Hy đối nàng tùy thân trong không gian linh tuyền thực quý trọng, bởi vì những cái đó hiệu quả siêu quần linh tuyền là chỉ có thể từ suối nguồn chỗ mang nước. Từ suối nguồn lọc cọc chảy tới hồ nước chính là pha loãng sau linh thủy. hiệu quả kém xa, chỉ có thể lấy tới mỗi ngày tắm gội làm làn da bảo dưỡng. Nàng ngày thường dùng để uống linh tuyền, cùng với cấp hoàng đế nấu ăn dùng linh tuyền, đều là từ suối nguồn lấy số lượng thưa thớt chưa pha loãng quá chân chính linh tuyền. Dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, Cố Văn Cảnh liên tiếp hơn một tháng buổi tối đều là đi những cái đó không chịu. Nguyên chủ sủng ái, mấy tháng cũng không nhất định có thể nhìn thấy hoàng đế thấp vị phi tần nơi đó ngủ lại. Bởi vì hắn lo lắng cho mình cùng quen thuộc nguyên chủ bên gối người tiếp xúc nhiều sẽ lộ ra sơ hở. Không bằng tạm thời tránh đi một đoạn thời gian, này hơn một tháng Trần Hy mỗi ngày cấp Cố Văn Cảnh chuẩn bị tam cơm. Tiêu hao linh tuyền là một cái không nhỏ số lượng, nhưng Cố Văn Cảnh lại chưa từng ngủ lại nàng trong cung. Cái này làm cho vốn đang tự tin chính mình có thể sử dụng mỹ thực câu lấy hắn Trần Hy có chút thiếu kiên nhẫn, vì thế hôm nay, Trần Hy không đợi Lý Công Công phái người tới đoan bữa tối. Nàng trước tiên tự mình mang theo người bưng làm tốt mỹ thực chiều ngự thư phòng đi đến. Nguyên chủ là cái cần chính minh quân, mỗi ngày tấu chương đều sẽ có thể ở cùng ngày giải quyết liền ở cùng ngày phê chữa xong. Chẳng sợ muốn thức đêm suốt đêm monster cho nên Cố Văn Cảnh đương nhiên sẽ không băng nguyên chủ cần. Chính nhân thiết, Trần Hy tới thời điểm, Cố Văn Cảnh còn ở vùi đầu xử lý chính vụ, Lý Công Công tiến đến bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, Hy Tần chủ tử cầu kiến. Cố Văn Cảnh bút son một đốn, nàng tới làm cái gì? Lý Công Công đáp, Hy Tần chủ tử là tới cấp bệ hạ đưa bữa tối, Cố Văn Cảnh minh bạch. Đây là thấy hắn nhiều ngày chưa từng đi qua, nương đưa bữa tối cơ hội tranh sủng tới. Hắn trầm ngâm hai giây, nói, truyền nàng tiến vào, Lý Công Công trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng này hơn một tháng hoàng đế chỉ làm Hy Tần làm đồ ăn bưng tới. Mà không giống trước kia như vậy tự mình đi Hy Tần trong cung dùng bữa. Là bởi vì Hy Tần thất sủng đâu. Hiện tại xem ra, bệ hạ cho phép Hy Tần tiến vào ngự thư phòng. Hy Tần nhưng thật ra còn không có thất sủng. Lý Công Công đi ra ngự thư phòng. Đối chờ tại cửa Trần Hy lộ ra gãi đúng chỗ ngứa tươi cười. Bệ hạ truyền Hy Tần chủ tử đi vào yết kiến, đến nỗi Trần Hy bên người cung nữ liền không thể đi vào. Các nàng trong tay bưng đồ ăn đều từ ngự thư phòng hầu hạ tiểu thái giám tiếp nhận. Cố Văn Cảnh ở Trần Hy tiến vào sau, đã nghe tới rồi mỹ thực mùi hương nhi, cũng không tâm tiếp tục công tác. Hắn đem chưa phê chữa cùng phê chữa tốt hai đôi tấu chương tách ra đặt ở cái bàn bên cạnh. Sau đó những cái đó tiểu thái giám liền đem thức ăn từng đạo đặt ở trước mặt hắn ngự trên bàn. Trần Hy đối Cố Văn Cảnh tư thái duyên dáng hành lễ. Tần thiếp bài kiến bệ hạ, Cố Văn Cảnh không thấy nàng, ngược lại nhìn chằm chằm trước mặt mỹ thực, gấp không chờ nổi cầm lấy chiếc đũa kẹp lên đồ ăn tới. Đãi hắn qua miệng nghiện, mới nhớ tới Trần Hy tới, bình thân. Trần Hy phía trước hành lễ cúi đầu vẫn luôn không dám ngẩng đầu. Tự nhiên không có nhìn đến Cố Văn Cảnh đang làm cái gì. Nàng còn tưởng rằng Cố Văn Cảnh đợi một lát mới kêu nàng đứng dậy. Là cố ý ở gõ nàng. Trần Hy trong lòng yên lặng suy tư chính mình trong khoảng thời gian này đến tột cùng là nơi nào. Làm được không thỏa đáng. Làm lòng dạ hẹp hòi cha nam hoàng đế ghi tạc trong lòng. Cố Văn Cảnh nhìn Trần Hy, mỉm cười nói, này thức ăn là Hy Tần ngươi làm, như vậy ngươi cũng cùng nhau nếm thử bãi, Trần Hy tạ ơn sau đi đến cái bàn bên cạnh. Nhưng thật ra không có tầm thường Phi Tần đối mặt Hoàng đế khi nơm nớp lo sợ. Thái độ thực tự nhiên chính mình ngồi xuống, dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé Cố Văn Cảnh thái độ ôn hòa cùng Trần Hy liêu nổi lên hàng ngày. Chậm nghe nói ngươi ở khuê trung khi am hiểu phong cách cảnh đồ. Trần Hy làm nửa đường xuyên qua lại đây, một xuyên tới chính là trong cung Phi Tần, nghĩ dùng như thế nào tùy thân không gian tranh sủng. Đối Hy Tần ở khuê trung ký ức cũng chính là đơn giản hiểu biết một chút Hy Tần trong nhà tình huống. cho nên Cố Văn Cảnh cùng nàng Liêu Khởi Hy Tần ở Khuê Trung học quá lúc nào. Nàng nỗ lực hồi phiên một chút Hy Tần ký ức, mới trong lòng khẩn trương nói, ở trong nhà học quá một ít, bất quá đã thật lâu không họa qua, nhưng thật ra mới lạ rất nhiều, trên thực tế Hy Tần là thực am hiểu hội họa. Đặc biệt là phong cảnh đồ càng là nhất tuyệt, chỉ là thân là nữ tử không hảo truyền ra tài danh. Mới không vì người ngoài biết, chỉ Hy Tần người nhà biết, nhưng Trần Hy Xuyên qua lại đây, chỉ là kế thừa Hy Tần ký ức, cũng không có kế thừa Hy Tần kỹ năng, cho nên Trần Hy trong lòng khẩn trương cầu nguyện, ngàn vạn đừng cho ta đương trường vẽ tranh a, ta cũng sẽ không họa sơn thủy họa. Nàng nếu là họa đến lung tung rối loạn giản bút vẽ xấu, có thể hay không bị hoàng đế lấy tội khi quân xử lý a. Trần Hy trong lòng thập phần hối hận chính mình như thế nào hôm nay liền luẩn quẩn trong lòng chủ. Động tới ngự thư phòng tìm hoàng đế đâu? Cố Văn Cảnh đương nhiên chú ý tới Trần Hy khẩn trương cảm xúc. Hắn là cố ý nhắc tới cái này đề tài. Phi Tần vào cung tuyển tú khi là muốn biểu diễn tài nghệ. Nguyên chủ trong trí nhớ Hy Tần biểu diễn tài nghệ chính là đương trường vẽ tranh. Bất quá hắn biết Trần Hy cũng không phải chân chính Hy Tần. Cho nên nàng rất có thể là sẽ không vẽ tranh, đặc biệt vẫn là sơn thủy họa. Hắn không có nói nhượng lại Trần Hy đương trường vẽ tranh yêu cầu. Rốt cuộc hắn không phải tưởng vạch trần Trần Hy thân phận. Hoặc là tưởng nhân cơ hội giáng tội với nàng. Hắn chỉ là mượn này làm Trần Hy đánh mất tổng hướng trước mặt hắn thấu ý niệm mani thực mau cố. Văn Cảnh liền thay đổi đề tài. Hỏi Hy Tần nhà mẹ đẻ cha mẹ huynh đệ tình huống. Cái này đề tài có thể so vừa rồi cái kia an toàn nhiều. Nhưng Trần Hy vẫn là vắt hết óc châm trước trả lời hắn. E sợ cho nói ra cái gì không hợp thân phận nói. Khiến cho hoài nghi, đương Cố Văn Cảnh rốt cuộc buông tha nàng. Cho phép nàng lui ra sau. Trần Hy chỉ cảm thấy trong lòng cự thạch rơi xuống đất. Nhẹ nhàng rất nhiều, nàng cũng không nghĩ tranh cãi nữa sùng cái gì. Hiện tại nàng chỉ nghĩ ly cái này khả năng sẽ kêu nàng vẽ tranh hoàng đế rất xa. Lúc sau cũng đích xác như Cố Văn Cảnh đoán tưởng như vậy. Trần Hy từ đây lúc sau, cũng không dám nữa mượn cơ hội mời sùng. Thậm chí Cố Văn Cảnh không đặt chân nàng trong cung, nàng còn cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Trần Hy cũng không có như vậy từ bỏ chính mình dã tâm. Nàng nhưng không nghĩ đời này cứ như vậy vô sủng không có quyền sống quãng đời còn lại trong cung. Tại đây trong hoàng cung, nếu là không có hoàng đế sủng ái, ngay cả hoàng hậu nhật tử đều không thế nào hảo quá. Huống chi nàng một cái nho nhỏ tần, cho nên Trần Hy bắt đầu ngầm dựa theo nguyên chủ ký ức khổ luyện vẽ tranh kỹ năng. Không nói đạt tới nguyên lai Hy Tần như vậy lệnh nhân xương tán nông nỗi. Ít nhất nếu có thể họa ra một bộ thấy qua đi sơn thủy họa. Không đến mức về sau nàng còn muốn lo lắng đề phòng lo lắng ngày nào đó hoàng đế hứng thú gần nhất. Muốn nàng huy mặc vẽ tranh, nàng lại chỉ có thể vẻ mặt mộng bức. Cố Văn Cảnh ăn thật nhiều thiên bỏ thêm linh tuyền đồ ăn. Hắn cảm giác theo chính mình xuyên qua cũng mang lại đây lôi hệ dị năng lại biến cường rất nhiều. Trước thế giới muốn cho lôi hệ dị năng biến cường, trừ bỏ chờ dị năng chính mình chậm rãi tăng cường ở ngoài chính là sát tang thi cứu người. Thế giới này không có tang thi cho hắn sát, hắn cũng chỉ có thể chậm rãi ngao thời gian. Không nghĩ tới Trần Hy tùy thân trong không gian linh tuyển đối dị năng tăng trưởng cũng có lớn như vậy tác dụng. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Cố Văn Cảnh ngồi ở chính mình bệ tắm nội. Chung quanh hầu hạ người đều bị tống cổ đi ra ngoài. Hắn ở mờ mịt hơi nước bên trong, duỗi tay ngưng tụ một viên tư tư mạo hiểm lôi quang lôi cầu. Hắn đoan trang này viên màu tím nhạt lôi cầu trong chốc lát. Sau đó mới tùy tay đem lôi cầu ném vào to rộng trong bồn tắm. Một hồ nước ấm thượng bùm bùm du tẩu lôi quang, đang ở trong ao phao tắm Cố Văn Cảnh hơi hơi nhắm hai mắt. Thập phần hưởng thụ dựa vào trì trên vách, thể hội cái loại này bị điện đến tê tê dại dại cảm giác. Không bao lâu trong bồn tắm lôi điện lại bị hắn một lần nữa hấp thu tiến trong cơ thể. Hắn ở trong bồn tắm phao thời gian cũng không ngắn. Cố Văn Cảnh liền từ bể tắm chung đi ra. Tùy tay dùng khăn tắm sát tịnh vệt nước mặc vào áo ngủ. Này cổ đại quý tộc bể tắm hưởng thụ trình độ cũng không so hiện đại kém. Khác nhau chỉ ở chỗ hiện đại dựa khoa học kỹ thuật duy trì thủy độ ấm. Mà cổ đại dựa nhân công thiêu nước ấm duy trì trong bồn tắm thủy độ amani chỉ cần có quyền có. Thế, ở khoa học kỹ thuật không phát đạt cổ đại, cũng hao phí đại lượng sức người sức của đạt tới hiện đại nào đó vật chất điều kiện. Cố Văn Cảnh ăn mặc dùng áo ngủ đi ra tắm phòng. Chờ ở bên ngoài đại cung nữ vội vàng tiến lên đây vì hắn chà lau tóc ướt. Động tác mềm nhẹ tuyệt đối không cho hắn cảm giác được nửa điểm lôi kéo sợi tóc cảm giác. Hắn ngồi nhìn một lát thư, phía sau vì hắn sắt tóc đại cung nữ nhẹ nhàng bận rộn. Bỗng nhiên hắn cảm giác được một con nhu di thường thường khẽ vuốt qua hắn sau cổ. Mang lên khiêu khích ý vị, Cố Văn Cảnh tia chớp vươn tay đem kia chỉ ở chính mình sau lưng tác quái tay bắt lấy. Sau đó đem chính mình phía sau cung nữ kéo dài tới chính mình phía trước. Bệ hạ, kia cung nữ dùng nhu, mị, tận xương thanh âm kêu nàng. Nhu nhược không có xương chiều hắn cọ lại đây. Cố Văn Cảnh hơi hơi cau mày đem người đẩy ra. Gọi tới Lý Công Công. Tiểu Lý Thử, làm người đem nàng mang đi. Người tới cấp chậm lau khô tóc. Lý Công Công nhìn bị đẩy ra sau vẻ mặt sợ hãi quỳ trên mặt đất đại. Cung nữ, trong lòng có số, làm hai cái tiểu thái giám đem người mang đi ra ngoài. Vị này dung mạo rào hảo dáng người quyến rũ đại cung nữ thân mình run nhè nhẹ. Sắc mặt trắng bệch, nhưng nàng cũng không có xin tha, mà là thuận theo bị mang theo đi xuống, bởi vì nàng biết chính mình làm sự tình ý nghĩa cái gì. Hoàng đế nếu cự tuyệt nàng, như vậy nàng xin tha cũng không có gì dùng. Hơn nữa nàng ở làm phía trước cũng đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Lúc sau Lý Công Công liền tiếp nhận vị kia đại cung nữ việc. Cầm làm vài bông vì Cố Văn Cảnh trà lau khởi tóc dài tới. Một chút vì hắn đem tóc ướt rảo là mờ ni tóc bị lau khô lúc sau. Cố Văn Cảnh mới buông quyển sách trên tay cuốn. Đứng dậy đi đến bên cửa sổ khoác tóc thổi một lát gió đêm. Xác định tóc dài hoàn toàn làm lúc sau. Hắn mới thượng kia trương thật lớn có thể làm mười mấy đại nam nhân song song ngủ long sàng thượng. Ngủ, buổi tối gội đầu không hoàn toàn làm khô tóc liền ngủ. Dễ dàng nghiêng đầu đau, Cố Văn Cảnh hôm nay không có đi hậu cung, mà là lưu tại chính mình tẩm cung đơn độc ngủ. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết cấp chính mình phóng cái giả. Hào hào nghỉ ngơi một chút, cho nên hắn liên tiếp 10 ngày cũng chưa đi hậu cung ngủ lại. Hơn 10 ngày sau hoàng hậu phái người thỉnh hắn đi Khôn Ninh cung dùng cơm trưa. Cố Văn Cảnh đã ăn không quen bình thường đồ ăn. Hắn sai người đem Trần Hy làm đồ ăn đoan đi Khôn Ninh cung. Từ Hy Tần trong cung bưng tới đồ ăn bị theo thứ tự bày biện ở trên bàn. Hoàng hậu sắc mặt có chút khó coi. Rốt cuộc mặc kệ là ai. Ở thỉnh chính mình trượng phu bồi chính mình ăn cơm. Chính mình tỉ mỉ chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn. Kết quả trượng phu nói không cần ăn ngươi chuẩn bị, sau đó từ nhỏ thiếp nơi đó mang cơm hộp lại đây. Đều sẽ sắc mặt khó coi, cảm giác thực khí, hoàng hậu cảm thấy Cố Văn Cảnh đây là đánh nàng mặt. Bất quá đương Cố Văn Cảnh làm nàng nếm thử này đó đồ ăn lúc sau. Nàng cố mà làm ăn một chiếc đũa đồ ăn, tức khắc liền không như vậy cảm thấy, thật sự là hương vị chênh lệch quá lớn. Lớn đến hoàng hậu chính mình đều không muốn ăn chính mình sai người tỉ mỉ chuẩn bị ngự thiện. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé Cố Văn Cảnh ăn xong sau xoa xoa miệng. Nhìn thật hương, hoàng hậu không tha buông chiếc đũa. Mỉm cười nói, hoàng hậu tìm chậm tới. Chính là có chuyện gì? Những ngày qua. Trải qua Cố Văn Cảnh dạy dỗ hoàng hậu đã sớm thay đổi nguyên bản một mặt trọng quy củ không biết. Biến báo cứng nhắc, ở nguyên bản khắc nghiệt yêu cầu thượng phóng khoáng một ít hạn chế. Phi tần cùng các cung nhân đều sôi nổi cảm ơn hoàng hậu nhân từ. làm nàng ở trong hoàng cung thanh danh hảo rất nhiều. Bất quá hoàng hậu vẫn là tự giữ thân phận, sẽ không nếu như hắn phi tần như vậy mượn cớ mời sủng. Mỗi lần phái người đi thỉnh hắn tới Khôn Ninh cung, tất là có việc, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hoàng hậu nói, bệ hạ, thần thiếp nghe nói bệ hạ đã nhiều ngày vẫn luôn chưa từng đặt chân hậu cung. Không biết bệ hạ, Cố Văn Cảnh trên mặt tươi cười trở nên hơi hơi có chút xấu hổ. Bị lão bà hỏi chính mình như thế nào một người ngủ không đi ngủ nữ nhân. Nên như thế nào trả lời? Chẳng lẽ muốn trả lời nói chậm yêu cầu cấp thận hưu cái giả? Cố Văn Cảnh ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói, chính sự bận rộn, không có thời gian, chờ ngày sau có thời gian lại nói, hậu cung phi tần là bị cấm tìm hiểu tiền triều chính sự. Hoàng hậu tuy rằng là nhất quốc chi mẫu, có thể ngoại lệ, nhưng nàng cũng tuyệt không sẽ ngây ngốc ở hoàng đế trước mặt hỏi hắn chính sự. Cho nên hoàng hậu thoạt nhìn là đem Cố Văn Cảnh xả lý do thật sự. Nàng ôn nhu nói, bệ hạ quốc sự bận rộn, lại cũng muốn lấy thân thể làm trọng. Cố Văn Cảnh gật gật đầu. Hắn vốn dĩ ở hoàng hậu hỏi xong cái kia xấu hổ đề tài lúc sau, liên tưởng rời đi, lúc này vừa lúc tiểu thái tử từ thượng thư phòng tan học đã trở lại. Cố Văn Cảnh liền giữ lại, tiểu thái tử đã ở chuẩn bị dọn đi Đông Cung. Chỉ là bởi vì Đông Cung bên kia còn có chút địa phương yêu cầu nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Rốt cuộc không lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc chờ đến nó chủ nhân trụ đi vào. Tổng phải hào hào bố trí một chút, cho nên tạm thời tiểu thái tử vẫn là ở tại Khôn Ninh cung hoàng hậu bên người. Cố Văn Cảnh triệu tới tiểu thái tử, ôn thanh dò hỏi hắn ở thượng thư phòng học tập tình huống. Hiện giờ nguyên chủ năm cái nhi tử đều còn nhỏ. Chân chính đi thượng thư phòng đi học cũng liền một cái thân là đích trưởng tử tiểu thái tử. Dư lại đều là tiểu thái tử thư đồng cùng hoàng thất tông thân gia hài tử. Tiểu thái tử ở thượng thư phòng công khóa vẫn luôn là này đó hài tử chung tốt nhất. Cố Văn Cảnh ở chú ý tiểu thái tử này đó thời gian tới. Hắn phát hiện tiểu thái tử tuy rằng bị hoàng hậu dạy dỗ đến quy quy củ củ, không có bình thường hài tử hoạt bát hiếu động. Nhưng cũng ở học tập thượng càng ngồi được, học tập lên cũng thực nghiêm túc, tiểu thái tử chỉ số thông minh cũng không thấp, là cái thông minh lại chăm chỉ học bá, chỉ là ở trong nguyên tác bị Trần Hy sở sinh thiên tài lục hoàng tử phụ trợ đến ảm đạm không ánh. Sáng, không đúng tí nào, cuối cùng nhân vu cổ một án bị phế bỏ thái tử chi vị. Trục xuất đi thủ hoàng lăng, không mấy năm liền chết bệnh. Ở cái này đích trưởng tử kế thừa chế xã hội, hoàng gia tuy rằng có đôi khi là nhất không nói quy củ địa phương. Nhưng Cố Văn Cảnh cảm thấy, nếu đích trưởng tử không phải đỡ không dậy nổi a đấu. Như vậy bồi dưỡng đích trưởng tử làm chữ quân không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì đích trưởng tử làm thái tử kế thừa ngôi vị hoàng đế danh chính ngôn thuận, sẽ không kiêng kỵ mặt khác bọn đệ đệ. Mà nếu là mặt khác hoàng tử đăng cơ, cho dù là cùng tiểu thái tử một mẹ đẻ ra tam hoàng tử đăng cơ, đích trưởng tử đều sẽ trở thành tân đế cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Cố Văn Cảnh nhìn trước mặt biểu tình nghiêm túc cõng văn chương manh hoa. Thật sự không đành lòng làm hắn tương lai là cái không được chết già kết cục. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Cố Văn Cảnh ở Khôn Ninh cung ngủ lại một đêm sau. Lúc sau lại dần dần khôi phục trước kia nguyên chủ ngủ lại hậu cung tần suất. Vì thế ở mấy tháng sau, có một cái Chiêu Dung bị tuôn ra có thai, cũng không kỳ quái, ở thu được Lý Chiêu Dung mang thai tin tức sau. Cố Văn Cảnh lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì đứa nhỏ này vẫn là hắn xuyên qua lại đây lúc sau hoài thượng. Hắn tâm tình hơi có chút phức tạp, không thể tránh khỏi, hắn đối nguyên chủ lưu lại tám hai từ, trừ bỏ thường xuyên sẽ đi chú ý tiểu thái tử ở ngoài. Hắn đối mặt khác bốn vị hoàng tử cùng ba vị công chúa cảm tình là không có cái này còn chưa sinh ra. Hai từ cảm tình tới Thamani nào đỏ ý nghĩa đi lên nói. Cái này có thể là lục hoàng tử hoặc là tứ công chúa hai từ. Mới là hắn ở thế giới này đứa bé đầu tiên. người tâm khó tránh khỏi đều sẽ có điều thiên hướng. Bệ hạ, Lý Công Công nhẹ giọng nhắc nhở nói. Cố Văn Cảnh phục hồi tinh thần lại, nhìn tiến đến bẩm báo tin vui tiểu thái giám. Trên mặt hắn lộ ra tươi cười, ngữ khí lại nhàn nhạt nói. Dựa theo thường lui tới ví dụ thưởng đi. Hắn tuy rằng trong lòng phức tạp lại phi thường kích động. Nhưng hắn lý trí nói cho hắn, hắn không thể biểu hiện đối với đứa nhỏ này sủng ái quá mức. Nếu không cái này còn không biết là nam hay là nữ hài tử, sẽ trở thành rất nhiều người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Cố Văn Cảnh trầm tư sau một lúc lâu, bỗng nhiên nhẹ giọng đối Lý Công Công nói, ngươi tỉ mỉ chọn lựa vài người, đưa đến Lý Chiêu Dung thân biên đi. Cần phải làm nàng bình an sinh hạ hài tử, Lý Công Công nao nao. Vội vàng đồng ý, hắn vốn tưởng rằng hoàng đế đang nghe đến tin vui sau nhìn không nhiều ít kích động cảm xúc. Là hài tử nhiều không cảm thấy hiếm lạ, không nghĩ tới thế nhưng còn sẽ chuyên môn phái người đi bảo hộ Lý Chiêu Dung mẫu tử. Xem ra Lý Chiêu Dung thực được sủng ái a. Cố Văn Cảnh không có để ý chính mình hạ đạt cái này mệnh lệnh sau, Lý Công Công sẽ liên tưởng chút cái gì? Lý Công Công là nguyên chủ tâm phúc đại thái giám, tự nhiên hiện giờ cũng là hắn tâm phúc, có một số việc không cần thiết liền tâm phúc đều gạt. Ở Lý Chiêu Dung bị tuôn ra có thai sau, hậu cung rất nhiều vô con cái phi tần đều ngồi không yên. Trong đó lấy Thục Phi vì nhất, Thục Phi tuổi chỉ so hoàng hậu nhỏ 2 tuổi, hoàng hậu đã có 2 cái hoàng tử bàng thân. Mà nàng lại bởi vì mấy năm trước sinh non quá, đến nay không có cơ hội lại mang thai. Thục Phi nhà mẹ đẻ đưa nàng tiến cung là có ích lợi tố cầu. Nàng không có sinh hạ hài tử, tại hậu cung chung lại không xem như nhất được sủng ái. Đối gia tộc trợ giúp không lớn, Thục Phi nhà mẹ đẻ đã động lại đưa một cái trong tộc đích nữ vào cung ý tưởng. Thục Phi đương nhiên nóng nảy. Nếu là gia tộc tân đưa một cái tộc muội tiến vào, cái này tộc muội không được sủng ái cũng không có hài tử đào còn hào thuyết. Nàng có thể dựa vị phân ngăn chặn nàng, nhưng nếu là cái này tộc muội vận khí so nàng hào, nhất cử sinh hạ long tự, như vậy gia tộc tài nguyên nhất định sẽ toàn bộ nghiêng đến tộc muội trên người. Đến lúc đó ngay cả nàng cái này nhìn phong cảnh Thục Phi nương nương đều đến làm tộc muội đá kê chân. Thục Phi tự nhiên không muốn ngồi chờ chết, nàng phòng theo Trần Hy phía trước đã làm như vậy, bưng chính mình làm bổ canh tiến đến ngự thư phòng cầu kiến Cố Văn Cảnh. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé bệ hạ. Thục Phi nương nương cầu kiến, Cố Văn Cảnh đem vừa mới phê chữa xong tấu chương buông. Có chút kinh ngạc hỏi, Thục Phi như thế nào tới? Đối với nguyên chủ 2 cái phi tử, Hiền Phi cùng Thục Phi, hắn ấn tượng vẫn là tương đối thâm ni bởi vì ở trong nguyên tác. Này 2 người đều là nữ chủ Trần Hy bước lên hậu vị quát tháo hậu cung lớn nhất chướng ngại vật. Hoàng hậu hoàn toàn so ra kém này 2 người cấp Trần Hy mang đến uy hiếp đại. Hiền Phi người nếu như danh hiệu, là cái bề ngoài hiền đức ôn nhu như nước nữ tử. Ở nguyên chủ trong lòng có nhất định địa vị, nguyên chủ ở Hiền Phi bị Trần Hy vặn đảo phía trước đối Hiền Phi ấn tượng chính là ôn nhu giải ngữ. Hoa, rất nhiều lần Trần Hy ăn ám khuy tính kế chung, chân chính ở sau lưng mưu hoa người chính là Hiền Phi. Nàng là che giấu thật sự thâm cuối cùng vai ác sao boss. Mà Thục Phi tính tình tương đối xúc động. Ở tính tình không đi lên phía trước còn tính lý trí thông minh. Một khi nóng giận, chỉ số thông minh liền thẳng tắp giảm xuống, thường xuyên bị Hiền Phi lén lút đương đoạt xử. Bất quá Thục Phi ra thế ngạnh, cũng không phải cái loại này ngốc nghếch ương ngạnh ác độc nữ xứng. Nàng có đôi khi cùng Trần Hy đối thượng, còn làm Trần Hy ăn qua mệt, cuối cùng bởi vì tưởng hãm hại Trần Hy không thành, chính mình phản bị Trần Hy tương kế tựu kế. Bị lúc ấy đã chậm rãi yêu Trần Hy nguyên chủ dưới sự giận dữ phế đi phi vị. Biếm vì thấp kém nhất thải nữ, hiện tại Thục Phi vẫn là hậu cung chung duy nhị 2 cái phi vị chi nhất. Ở Hiền Phi biểu hiện đến ôn nhu vô tranh dưới tình huống. nàng chính là chị ở hoàng hậu dưới địa vị cao phi tần. Vẫn là phi thường phong cảnh, Cố Văn Cảnh xuyên tới lúc sau, đối hậu cung phi tần thái độ đều tận lực bảo trì cùng nguyên chủ không sai biệt lắm bộ dáng. Để tránh khiến cho cái gì không cần thiết phiền toái, trừ bỏ Trần Hy cái này xuyên qua nữ, mà nguyên chủ đối thuộc phi còn coi như sủng ái. Vì thế Cố Văn Cảnh nghĩ nghĩ, nói, làm thuộc phi tiến vào bãi, lần trước Trần Hy tới ngự thư phòng. Hắn đều làm người vào được, lần này đối lập Trần Hy địa vị cao thuộc phi, hắn cũng không hảo đem người cự chi ngoài cửa. Thuộc phi một thân trang phục lộng lẫy, diễm lệ bức người đi đến, chỉ là nàng trong tay bưng canh chung liền có vẻ cùng nàng khí chất có chút không quá phù hợp. Cố Văn Cảnh ở thuộc phi hành lễ sau liền kêu khởi. Hắn ánh mắt rơi xuống thuộc phi trong tay canh chung thượng, lại cười nói, thuộc phi đây là tới cấp trẫm đưa canh canh sao? Thuộc phi cười khanh khách đi qua đi, đem canh chung đặt ở Cố Văn Cảnh trước mặt trên bàn. Bệ hạ, thần thiếp nghe nói bệ hạ yêu thích hy tần chủ nghệ. Thần thiếp liền thường xuyên tiến đến hy tần trong cung thỉnh giáo. Muốn học hảo chủ nghệ làm bệ hạ cũng thích thích thần thiếp. Thuộc phi lớn mật trắng ra đối Cố Văn Cảnh nói chính mình ái mộ chi ý. Cố Văn Cảnh cũng không cảm thấy kinh ngạc, thuộc phi chính là như vậy cá nhân thiết, nguyên chủ sủng ái nàng cũng là vì nàng nhiệt tình đến không chút nào che giấu. Ai đều thích chính mình nữ nhân thời khắc đối chính mình biểu đạt ái mộ chi tình. Cố Văn Cảnh nhìn thuộc phi cho hắn thịnh một chén canh. Hắn mắt sắc nhìn thấy canh chung thịt tựa hồ là lộc thịt, hắn trong lòng có cái suy đoán. Ái phi, ngươi nên không phải là dùng lộc thịt hầm canh đi. Thuộc phi cười chớp chớp mắt, bệ hạ thật là hỏa nhãn kim tinh. Liếc mắt một cái liền nhìn ra thần thiếp nấu chính là lộc thịt canh. Cố Văn Cảnh ngoặc kép, nếu hắn nhớ không lầm nói, lộc thịt ăn nhiều giống như dễ dàng thượng hỏa. Ân, các phương diện thượng hỏa. Một chút cũng không nghĩ ở ngự thư phòng làm bậy Cố Văn Cảnh không có động thủ ăn canh, mà là biểu tình nghiêm túc đối thuộc phi nói, ngự thư phòng là trẫm xử lý chính sự địa phương, ái phi không tiện nhiều đãi, hiện tại canh đưa đến, ái phi vẫn là trở về đi. Thuộc phi tiếc nuối nhìn thoáng qua canh chung, nàng tuy rằng lớn mật trắng ra, nhưng cũng rõ ràng đúng mực, biết Cố Văn Cảnh lời này là không có phản bác đường sống. Vì thế nàng chỉ có thể hậm hực hành lễ rời đi ngự thư phòng. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Cố Văn Cảnh đương nhiên không có uống này tràn ngập thuộc phi tình yêu lộc thịt canh, hắn đem nó thưởng cho bên người mấy cái thái giám ni, nhưng mà không biết thuộc phi ở hầm canh khi còn bỏ thêm chút cái gì. Thế nhưng dược hiệu thập phần cường đại, Cố Văn Cảnh đều nhìn đến kia mấy cái ăn canh thái giám bị bổ đến máu mũi đều chảy xuống tới. Cố Văn Cảnh bất đắc dĩ nói, tính, hôm nay tạm thời không cần các ngươi hầu hạ, hắn cấp này mấy cái thái giám thả cái giả. Làm cho bọn họ đi hảo hảo phát tiết không chỗ phát tiết tinh lực lại trở về. Đỡ phải lại nghẹn đến mức chảy máu mũi. Bất quá từ thuộc phi chơi như vậy nhất chiêu sau, Cố Văn Cảnh lo lắng mặt khác phi tần lại đi noi theo. Kia hắn còn có thể hay không hảo. Vì thế Cố Văn Cảnh trực tiếp hạ lệnh, hậu cung phi tần không được bước vào ngự thư phòng chờ trọng địa. Làm những cái đó đã ở nỗ lực học tập trù nghệ chuẩn bị giống Trần Hy cùng thuộc phi như vậy tiến đến ngự thư phòng đưa cơm, sau đó soát hoàng đế hào cảm độ các phi tần lần cảm tiếc nuối mất mát. Hiện tại duy nhất còn có thể đưa đến Cố Văn Cảnh trước mặt đồ ăn, cũng chỉ có Trần Hy dùng linh tuyền thủy làm đồ ăn. Cố Văn Cảnh liên tiếp ăn gần một năm linh tuyền thủy làm đồ ăn. Hắn cảm giác chính mình lôi hệ dị năng hấp thu linh tuyền sau biến cường tốc độ dần dần thả chậm. Hắn liền biết, thời cơ tới rồi, buổi tối Lý Công Công bưng tới lục đầu bài khi, Cố Văn Cảnh phiên Hy Tần thẻ bài. Khi cách gần một năm, Trần Hy tái kiến Cố Văn Cảnh khi, không có Cố Văn Cảnh lần đầu nhìn thấy nàng khi trong xương cốt lộ ra tới tự tin. Mấy ngày nay tới giờ, bởi vì Cố Văn Cảnh cũng không đặt chân Hi Tần trong cung. Đại bộ phận người đều cho rằng Trần Hi thất sủng, chẳng sợ nàng còn cung ứng hoàng đế một ngày tam cơm. Cũng có rất nhiều người tưởng nhân cơ hội này dẫm nàng một chân. Cho nên Trần Hi nhật tử thật không được tốt lắm quá. Trừ bỏ đi ngự thiện phòng đưa cho hoàng đế nấu ăn nguyên liệu nấu ăn ở ngoài. Mặt khác ăn, mặc, ở, đi lại chờ tiểu phương diện, nàng tổng có thể gặp được các mặt khó xử. Loại này khó xử không phải nói có người cố ý kiêu ngạo đối phó nàng, mà là mặt ngoài khách khí, ngầm lén lút làm thủ đoạn nhỏ cách ứng nàng, không phải đưa tới lá trà chỉ bạc than biến thành thứ phẩm. Chính là đưa tới vải vóc cũng có tì vết, nếu là thật muốn tích cực, nhân gia cũng có chuyện nói, thứ tốt liền nhiều như vậy, đều cung ứng cấp hoàng đế cùng hoàng hậu còn có hai cái phi tử. Đến phiên ngươi cái này Tần Khi cũng chỉ có này đó tì vết phẩm mà ni Trần Hi có thể làm sao bấy. Giờ, tổng không thể vì điểm này việc nhỏ một hai phải nháo thành đại tranh cãi. Đến lúc đó nháo lớn, cố nhiên sau lưng giở trò quỷ người sẽ bị điều tra ra trừng phạt. Nàng cái này người bị hại cũng lạc không đến cái gì hảo. Nhưng muốn nàng một sự nhịn chín sự lành nhịn xuống, lại là thật sự nghẹn khuất đến lợi hại. Nhưng nếu là cùng người xé bước lên, lại mất nhiều hơn được. Trần Hi ở trải qua quá được sủng ái khi cung nhân chủ động lấy lòng hiếu kính cung thất sủng hậu. Cung mọi người phủng cao dẫm thấp, nàng tự nhiên liền khát vọng đạt được đế sủng. Sau đó sinh hạ hoàng tử tương lai có dựa, cho nên Trần Hi hiện tại nhìn đến Cố Văn Cảnh đã đến khi. Rất có điểm nhi nhìn đến cứu tinh cảm giác. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Cố Văn Cảnh lôi kéo Trần Hi cánh tay phải, mang nàng vào trong tẩm cung thất. Hắn đối các cung nhân phân phó nói, các người đều đi ra ngoài bãi, mệnh lệnh của hắn tự nhiên không người dám không nghe. Các cung nhân nối đuôi nhau mà ra, lui đi ra ngoài. Cuối cùng một cái rời đi cung nữ còn chi kỷ vì bọn họ đóng cửa lại. Cố Văn Cảnh cũng không quản các cung nhân đến tột cùng là não bổ chút cái gì. Hắn trong tay vụt ra một đạo lôi lưu, hoàn toàn đi vào Trần Hi trong cơ thể. Tức khắc, nguyên bản thanh tỉnh Trần Hi lập tức liền té xỉu, trực tiếp bị hắn điện vượng. Cố Văn Cảnh trên mặt mang theo tươi cười, đem hôn mê chung Trần Hi ôm tới rồi trên giường. Sau đó loát khai nàng tay phải cánh tay, nhìn kia nói tinh xảo trăng non ấn ký. Cố Văn Cảnh trong tay dùng lôi điện ngưng tụ ra một cây thon dài lông tơ trường châm. Sau đó trực tiếp không lưu tình chút nào chui vào trăng non ấn ký bên trong. Cố Văn Cảnh phảng phất nghe được răng rắc từng tiếng vang. Sau đó hắn liền cảm ứng được Trần Hi tùy thân không gian tồn tại. Theo lôi điện gắn kết ra thâm tử sắc lông tơ trường châm. Cố Văn Cảnh không ngừng đưa vào điện lưu, liền hôn mê chung Trần Hi đều cảm giác được một tia giật tràn ra tới điện lưu. Thân mình hơi hơi run rẩy một chút, càng miễn bàn bị Cố Văn Cảnh trọng điểm chiếu cố tùy thân không gian bên trong. Cố Văn Cảnh hai tròng mắt nhìn tùy thân không gian, toàn bộ trong không gian đều bị hắn tím màu lam lôi điện tràn ngập. Trừ bỏ kia khẩu lộc cộc mạo hiểm linh tuyền suối nguồn. Cố Văn Cảnh nhìn suối nguồn, hắn cảm giác bị chính mình khống chế lôi điện phảng phất ở không tự giác cố tình tránh đi linh. Tuyền suối nguồn, không nghĩ tới linh tuyền pha loãng sau nước suối đều có thể bị lôi điện tràn ngập. Duy độc ngọn nguồn chỗ linh tuyền không có việc gì, linh tuyền suối nguồn sở dĩ có thể làm Cố Văn Cảnh lôi điện vô pháp tới gần. Không phải bởi vì suối nguồn có bao nhiêu lợi hại, đem lôi điện bài xích khai, mà là hắn lôi điện ẩn ẩn cảm giác được đối suối nguồn thân cận. Tự chủ tránh đi suối nguồn, không hy vọng hủy diệt suối nguồn. Đương nhiên, nếu Cố Văn Cảnh cái này chủ nhân mạnh mẽ muốn hủy diệt suối nguồn, này đó bị hắn khống chế lôi điện cũng sẽ không lưu tình chút nào lan tràn đến suối nguồn đi lên. Chỉ là Cố Văn Cảnh không biết nếu là suối nguồn thật bị điện tới rồi, có thể hay không ảnh hưởng đến linh tuyền sản xuất, cho nên hắn từ bỏ cái này ý tưởng. hết sức chuyên chú cướp lấy Trần Hy đối cái này tùy thân không gian khống chế quyền. Trần Hy đối tùy thân không gian khống chế lực độ cũng không cường. Thậm chí có thể nói bạc nhược, bởi vì ở tùy thân không gian đại bộ phận vị trí che kín bị Cố Văn Cảnh khống chế lôi điện khi. Hắn liền ẩn ẩn có loại lay động tùy thân không gian cảm giác. Bỗng nhiên, chỉ thấy Cố Văn Cảnh động tác tấn mãnh rút, ra kia căn lôi điện ngưng tụ thành lông tơ trường châm. Trường châm lại hóa thành điện lưu biến mất ở hắn lòng bàn tay. Cùng lúc đó, vừa mới bị lôi điện ngưng tụ mà thành lông tơ trường kim đâm qua địa phương. Trần Hy cánh tay phải phía trên, cái kia trăng non ấn ký dần dần trở nên nhô lên. Thật giống như từ Trần Hy làn ra phía dưới bài trừ tới. Chậm rãi, Cố Văn Cảnh kiên nhẫn chờ đợi một nén nhang thời gian. Mới chờ đến này trăng non ấn ký từ Trần Hy cánh tay thượng thoát ly. Hình thành một quả tinh mỹ trăng non ngọc bội, Cố Văn Cảnh cầm lấy trăng non ngọc bội. Hắn cảm ứng được ngọc bội trung linh tuyền không gian hoàn hảo không tổn hao gì. Còn tràn ngập Cố Văn Cảnh lôi điện lực lượng. Lúc này, bị điện vựng Trần Hy chậm rãi thức tỉnh lại đây. Nàng mê mang mở mắt ra. Sau đó liền nhìn đến Cố Văn Cảnh đang ở thưởng thức một quả thực quen mắt trăng non ngọc bội. Nàng theo bản năng nhìn về phía chính mình cánh tay phải. Chỉ thấy cánh tay phải thượng trăng non ấn ký đã biến mất. Tức khắc trong lòng khủng hoảng như rời non lấp biển giống nhau vọt tới. Bệ hạ, Cố Văn Cảnh đạm đạm cười. Không hề có che giấu ý tứ. Người này ngọc bội không tồi, Trần Hy sắc mặt cứng đờ lại tái nhợt. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cạn bã, không ngọt dưa một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tiểu bí đỏ tương, dư ngươi tâm an, bị lạc giả 20 bình, ai 18 bình, sơn có phù tô, thấp có hà hoa 11 bình, mắt kính nhỏ nương, trên đường ruộng hoa, nói nhiều lạp lạc, WX, trước mắt mang hoa, tịch cần, chín thiên, tinh phân thiếu nữ 10 bình, tế người tường vi phi, mạnh cam 5 bình, honey 3 bình. Vưu xanh 2 bình, giòn đào, vân khai thanh phong, hoa lạc, người hy tán, màu xanh lục vân, yêu yêu u từ tận nhân gian, ái thức đêm miêu, quả cam tương 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.